buông ra con yêu sủng kia. Chương 943, quần ẩu trí tử, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, hai quyền khó địch bốn tay, lâm vào quần ẩu bên trong thâm nguyên ma long, thì khắc sâu cảm nhận được câu nói này. Nếu như là một đối một lời nói, thâm nguyên ma long tuyệt đối toàn thắng, cho dù là phổ thông yêu thánh cấp yêu sủng, cũng chỉ có thể tại nó trong tay chống đỡ cái 3-5 lần. Đáng tiếc, nó không có đơn đấu cơ hội, bị số lượng chừng hơn 20 cái yêu thánh cấp, yêu vương cấp yêu sủng bao vây. Sau một cái thảm chữ, bành, thâm nguyên ma long vừa đánh vừa lui, cương thế trên người cũng đang nhanh chóng gia tăng, cuối cùng đi tới Tu Di La võng biên giới. Tê rồi, tại thâm nguyên ma long ngang ngược va chạm dưới, Tu Di La võng rung động kịch liệt lên, cuối cùng bị nó xé mở một cái lỗ to lớn. Đương nhiên, Tu Di La võng bản thể cũng không có tổn hại, vẻn vẹn chỉ là phóng ra ngoài năng lượng la võng bị xé nứt. Lý Trường Sinh vẫy tay, Tu Di La võng về tới trong tay của hắn, bởi vì đây là Ninh Bích chân thành đạo chi vật, không có bị hắn luyện hóa quan hệ, chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy lực. Tu Di La võng so trước đó ảm đạm rất nhiều, chỉ cần bổ sung năng lượng, liền có thể lần nữa sử dụng. Tại thu hồi Tu Di La võng về sau, Lý Trường Sinh cũng không có phóng thích Hỗn Nguyên Kim Đăng cùng Nhật Nguyệt Như Toa trọng quang luân, hoặc là biến thân, bởi vì đã không có cái kia cần thiết. Tuy nhiên Tu Di La võng chỉ cản trở thâm nguyên ma long một cái nháy mắt, nhưng cái này đủ để cho hãm sâu trùng vây thâm nguyên ma long thương thế tăng thêm. Bây giờ đã là người bị thương nặng, cũng là bởi vì này, dù là thành công xé rách Tu Di La võng, thâm nguyên ma long long nhãn bên trong như cũ tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì thiếu niên còn có phòng ngự mạnh hơn địa hoàng chọc khí cấm trận đang chờ nó. Nếu như vẻn vẹn chỉ có điệp vương, thâm nguyên ma long có lòng tin xông ra vòng vây. Hiện tại tăng thêm thực lực hoàn tất không so điệp vương kém Lý Trường Sinh. Sợ là không đợi nó đánh vỡ địa hoàng chọc khí cấm trận, sợ là thì phải bỏ mạng. Chỉ là, thâm nguyên ma long thực sự nghĩ không ra kế thoát thân. Giống, lúc này, cầu long lần nữa nhào tới, đem thâm nguyên ma long đụng một cái lảo đảo, thế sông lập tức giảm chậm lại. Thừa cơ hội này, viên cổn cổn nhẫn tụ lấy huyết diễm bị bỏng, giống gấu túi một dạng, từ phía sau ôm chặt lấy thâm nguyên ma long một cái long rực. Há mồm thì cắn, tuy nhiên cảnh giới không bằng thâm nguyên ma long, nhưng luận trọng lượng mà nói không so thâm nguyên ma long kém hơn quá nhiều. Lại thêm một mực bảo hộ lấy long rực bị thương, làm đến thâm nguyên ma long tốc độ lập tức giảm chậm lại. Giống, thâm nguyên ma long nổi giận gầm lên một tiếng, to dài đuôi rồng hung hăng đập trúng viên cồn cồn, tại phần lưng của nó đập ra một đạo thật sâu vết thương. Mơ hồ có thể thấy được dày đặc xương cốt, viên cồn cồn không có buông tay, tiếp tục điên cuồng cắn xé long rực, làm đến long rực càng phát ra tàn phá không chịu nổi lên. Tại áo nghĩa thủ hộ, thất bảo Tu Di thần quang, hậu chi phương đặc tính cùng vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính nặng bao nhiêu giảm tổn thương dưới, viên cồn cồn cũng không có bị trọng thương. Đương nhiên, cái này cũng cùng thâm nguyên ma long không cách nào phát huy toàn lực có quan hệ. Nó đại bộ phận tinh lực còn muốn phân tán ứng đối cái khác yêu sủng thế công. Bởi vì bị viên cồn cồn nghiêm trọng liên lụy, thừa dịp thâm nguyên ma long bị cái khác yêu sủng hấp dẫn, điệp vương cửu đầu xà thuận thế xông tới, còn lại 7 cái xà đầu cắn xé lên một cái khác long rực. Tại cửu đầu xà thêm vào về sau, thâm nguyên ma long thế xông lần nữa giảm xuống một mảng lớn. Càng nhiều yêu sủng nắm chắc cơ hội, ào ào xông tới, ôm chặt lấy thâm nguyên ma long long chảo. Đầu rồng, đuôi rồng, nếu như là ba lạc viêm ma, bọn họ tự nhiên không dám làm như thế. Nếu không ba lạc viêm ma một cái phần thân bạo, khoảng cách gần như thế, bọn họ sợ là muốn chết đến một nhóm. Đáng tiếc, đây là thâm nguyên ma long, căn bản không có năng lực như vậy. Thâm nguyên ma long liều mạng dãy giụa, chỉ là tại gần 10 đầu đại hình yêu sủng nhục thể trói buộc phía dưới, Trong lúc nhất thời, Thâm Nguyên Ma Long cơ hồ không thể động đậy, chỉ có thể ra tốc thôi động huyết diễm, muốn để chúng nó biết khó mà lui. Vào thời khắc này, A Ngốc rốt cục cận thân, nhìn đến thanh đồng bỉ mông giơ lên dữ tợn dị thường cự trảo. Thâm Nguyên Ma Long long nhãn lộ ra ánh mắt sợ hãi. Nó muốn mở ra miệng rồng phun ra long tức, chỉ là lại bị yêu thánh cấp lôi điện thái thản chết ôm lấy. Làm sao cũng vô pháp mở ra. Vậy rồi, A Ngốc phung xuống cự trảo. Chính bên trong Thâm Nguyên Ma Long lồng ngực, tại cản trở một chút về sau, ngang nhiên phá vỡ nó ra rồng, bắt đầu thân thể huyết nhục tổ chức. Chỉ là, ác ma thống lĩnh cấp Thâm Nguyên Ma Long không phải bình thường da to thịt thô. Nhất là huyết nhục của nó, cốt cách bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng, dù là A Ngốc nắm giữ không nhìn phòng ngự năng lực. Như cũ cảm nhận được lớn lao lực càn, cuối cùng tại đi tới một đoạn ngắn khoảng cách về sau. Không thể không ngừng lại, Thâm Nguyên Ma Long phát ra rên lên một tiếng, kịch liệt giãy giụa, lại như cũ không thể thoát khỏi gần 10 cái đại hình yêu sủng nhục thể trói buộc. Thừa dịp Thâm Nguyên Ma Long không cách nào động đậy, A Ngốc quất ra móng phải, chợt song chảo huy động liên tục, một lần lại một lần đánh chúng tại cùng một vị trí phía trên. Thâm Nguyên Ma Long long nhãn nổi lên, phía trên trải rộng tơ máu, to lớn thân rồng điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động. Càng phát ra dùng lực giãy giụa, lại thêm huyết diễm nung khô, làm đến ôm lấy nọ yêu sủng nhóm có một loại nhanh sắp không kiên trì được nữa cảm giác. Ngay tại lúc giờ phút này, A Ngốc móng phải rốt cục phá vỡ Thâm Nguyên Ma Long buồng tim. Tinh chuẩn bắt lấy một khỏa nhảy lên kịch liệt lấy to lớn trái tim. Ra sức đưa nó móc ra. Đây là một khỏa so cái bàn còn muốn lớn màu đen trái tim. Phía trên liên tiếp rất nhiều máu quản. Chỉ là theo A Ngốc lôi kéo. Những thứ này mạch máu ảo ảo bạo liệt. Phun tung tóe ra đại lượng màu đen ma huyết. Theo A Ngốc móc ra Thâm Nguyên Ma Long trái tim. Gần 10 cái đại hình yêu sủng vội vàng buông ra Thâm Nguyên Ma Long. Tại huyết diễm nung khô phía dưới, ngoại trừ yêu thánh cấp yêu sủng bên ngoài, còn lại yêu vương cấp yêu sủng đều nhận lấy thương thế không nhẹ. Trên bầu trời, Thâm Nguyên Ma Long vô lực kích động vài cái cánh, lập tức ầm vang rơi xuống, trùng điệp nện trên mặt đất, sinh sinh đập ra một cái hố to, nương tựa theo cường đại dị thường sinh mệnh lực, cùng Thâm Nguyên ban cho lực lượng, Thâm Nguyên Ma Long cũng không có lập tức tử vong. Trong mắt của nó còn tại chuyển động, cuối cùng khóa ổn định ở A Ngốc trong tay trong trái tim. Trả lại cho ta, Thâm Nguyên Ma Long vô lực chỗ sâu long chảo, chỉ cần đem tâm tạng ấn trở về, bằng vào cường đại sinh mệnh lực, nó không nhất định sẽ chết, chỉ là song phương có thể là tử địch, làm thế nào có thể trả lại nó trái tim, Thâm Nguyên Ma Long chỉ có thể trơ mắt nhìn trái tim của mình bị Lý Trường Sinh thu vào. Điều này cũng làm cho nó lộ ra càng thêm ánh mắt tuyệt vọng. Rất nhanh, Thâm Nguyên Ma Long khí tức biến mất, không còn có động đậy, tuyên cáo lại một đầu ác ma thống lĩnh vẫn lạc, bởi vì đây là cùng Điệp Vương liên thủ chém giết ác ma thống lĩnh. Tự nhiên không đưa vào Nhân Hoàng Phủ chém giết danh ngạch. Dù sao Nhân Hoàng Phủ yêu cầu là độc lập chém giết ba đầu ác ma thống lĩnh. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng liền chỉ thiếu một cái danh ngạch, bởi vì hắn tại chưa thành vương giả trước chém giết đầu kia ác ma thống lĩnh cấp ám sát ma cũng bị đưa vào trong đó. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Điệp Vương quét dọn xong chiến trường, lập tức liền để vài đầu đại hình yêu sủng mang theo Thâm Nguyên Ma Long thi thể trở về Tề Bắc đảo cứ điểm. Cách chương